Chương 1603, Vu Sư. Một hơn cầu từ đặt trước. Một đạo yếu ớt chói chang theo tầng mây bên trong bắn ra ra, Ma San Thành hôm nay là cái lớn trời đầy mây, trên trời đều là ô ép một chút mây. Loại khí trời này đem người ép có chu tờ thở không nổi, trên đường cái vẫn là đồng dạng không có người nào. Lui tới đều là một chút bị sinh hoạt bức bách, tại bắt đầu mùa đông trước không có tồn đủ lương thực người, bọn hắn lúc này ra cũng là tìm phần cộng tác viên mà thôi. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc bởi vì không giới tuyết, cho nên ban ngày hay là có người ra tìm việc làm, mỗi ngày làm xong đều sẽ có kiểu cháo lúa mì có thể uống. Đây cũng là cho những cái kia trong nhà không có tổn lương người một đầu sinh lộ. Ma San Thành trên đường lớn y dì nguyên có người tại trải đạo lộ, nói đúng ra hẳn là đổi mơ y đi, công việc này theo mùa thu một mực làm được hiện tại, cũng không có chút nào tiến triển. Đại đạo vẫn là đồng dạng vũng bùn, cùng thượng vàng hạ cám cục đá vụn, sinh hoạt rác rưởi các loại, càng buồn nôn hơn chính là còn có khắp nơi có thể thấy được địa đấy. Thật sự là hưởng phí công phu thôi. Tỳ Tờ Ẩn khinh thường nói, hắn là Ma San Thành dân bản địa, một tên hầu tộc thú nhân, tuổi tác có hơn 50 tuổi, một đầu trắng bệch màu nâu đỏ tóc nói rõ hết thảy, thân thể nhìn xem rất là gầy yếu, một mực nửa khom lũ lấy thân thể. Hắn là Ma San Thành bên trong nổi danh vu sư, đủ loại kỳ lạ hiện tượng hắn đều có thể triển lộ ra, rất nhiều người sinh bệnh, không thuận thời điểm đều sẽ tìm tới hầu tộc thú nhân. Nhưng hắn hỗ trợ khu vận rủi, thuận tiện khẩn cầu thân thể một cái khỏe mạnh, mọi chuyện thuận lợi loại hình. Tỳ Tờ Ẩn chấp màu nâu con người, tự lẩm bẩm, không có thích hợp vật liệu, lại thế nào lật tân đô là lãng phí thời gian, tiền mà thôi. Hắn khẽ lắc đầu ly khai, cũng không có bao nhiêu tâm tư đi xem người đổi mơ ý đại đạo, còn muốn chạy về đi trong tiệm đâu. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, hắn về tới trung tâm thành khu mặt tiền cửa hàng cửa ra vào, kia là hắn mỗi ngày công tác địa phương, cũng chính là mỗi ngày tiếp nhận người khác tới cầu nguyện địa phương. Mặt tiền cửa hàng không phải rất lớn, là trước kia ra ra của hắn lưu cho hắn, nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là xử lý vu sư cái nghề nghiệp này. Trong tiệm bày biện QNZ rất đơn giản, vách tường không có treo bất luận cái gì đồ vật. Ngược lại là vẽ loạn thất bát tao, các loại vẽ xấu cũng có, ở giữa một bộ cái bản, bên tường có một cái da gô nho, thượng diện QNZ có rất nhiều cái hộp nhỏ. Còn có nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy kỳ kỳ quái quái thực vật, hòn đá, còn có một số bình bình lo lo đồ vật, trên trần nhà vượt ngang lấy rất nhiều dây thừng treo từng mảnh vải dài, nhìn xem loạn thất bát tao. Cách hắn mở ra phức tạp khóa, đẩy cửa ra đi vào âm u mặt tiền cửa hàng, đốt lên trên bàn ánh nến, một tia yếu ớt ánh nến, làm cho cả tràng cảnh không khí cũng trở nên rất kỳ quái. Thật sự là khó ngửi hương vị. Tỳ Tờ Ẩn cũng càng ưa thích nơi này, bình bình lo lo phát ra hương vị nhường hắn rất là không ưa thích. Nhưng là đây là hắn sống tạm công cụ, không thể không làm như vậy, hắn theo ra gô nho trên cầm xuống một cái nho nhỏ gỗ. Mở hộp ra về sau, đập vào mi mắt là chất lỏng màu đỏ, nhưng là tính chất nhìn rất đặc dính. Hầu tộc thú nhân đưa tay đào một điểm, đều bôi ở hai bên trên mặt. Hắn chậm rãi nhắm lại con ngươi, miệng bên trong tự lẩm bẩm người khác nghe không hiểu, một hồi lâu mở to mắt. Đắp lên hộp thả lại ra gô nho bên trên, thay vào đó là lấy xuống một chiếc hộp khác. Lần này đựng trong hộp chính là lam sắc đồ vật. Hắn vẫn là cùng vừa mới như thế đảo. Một chút xíu ra, chỉ bất quá lần này là lau tại cái chán, cái cằm chỗ. Sau đó lại đem treo ở giá gỗ bên cạnh một khối da thú gỡ xuống, treo ở trên đầu. Cái này da thú là ngay tiếp theo động vật đầu, là một cái dê dư nở dê đầu lâu. Làm xong những này công tác chuẩn bị về sau, hắn liền đi rửa tay ngồi tại cái bàn chủ vị trước, chậm rãi nhắm lại con người. Hai tay xếp tại trước bàn, bắt đầu minh tưởng. Nguyên bản liền tang thương mặt, lau xong hồng sắc, lam sắc nhan sắc về sau, phối hợp mặt tiền cửa hàng bên trong âm u quỷ dị không khí, Tỳ Tờ Ẩn giờ phút này nhìn ngược lại thật sự là có chu tờ vu sư cảm giác, để cho người ta không dám tùy tiện tiếp xúc. Cộc cộc cộc hơn nửa canh giờ, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, có thể rõ ràng cảm thấy bên ngoài người lo nghĩ. Tỳ thờ ẩn chậm rãi mở ra con ngươi, trầm thấp lại thanh âm khàn khàn vang lên, tiến đến cách đẩy cửa đi vào là một tên thử tộc thú nhân, hơn 30 tuổi nữ tính. Dư A Mu A Đông nàng cái chán tất cả đều là mồ hôi, rất rõ ràng có thể nhìn ra nàng hết sức lo lắng. Vu sư đại nhân, ngài muốn giúp giúp ta. Thử tộc phụ nhân lo lắng nói, một mực tại chỗ vừa đi vừa về dạo bước. Tỳ thờ ẩn đánh giá thử tộc địch phụ nhân một hồi lâu, thản nhiên nói, chuyện gì? Thử tộc phụ nhân đem ghế kéo ra ngồi xuống, lo lắng đến nói lắp bắp, ta nhà ta tiểu bảo hôm nay rời giường liền toàn thân nóng lên, nhìn xem rất là khó. Vu sư đại nhân, ngài muốn cứu cứu nhà chúng ta. Tiểu bảo áp tỳ thờ ẩn nhẹ giơ lên ra tay, chậm rãi nói, không nên gấp gáp, đối đãi ta hướng thần hỏi một cái cụ thể nguyên nhân, nhìn xem là cái gì tình huống. Tốt, tốt vu sư đại nhân. Thử tộc phụ nhân liên tục gật đầu. Hầu tộc thú nhân xuất ra mấy cái bình bình lo lo, trong đó có một cái lớn nhất bát, bên trong đắp lấy một bát nước, hắn bắt đầu hướng bên trong nước vung vào một chút lam sắc bột phấn. Huyên thuyên các loại làm xong những này trình tự về sau. Vu sư bắt đầu từ từ nhắm hai mắt giơ cao lên hai tay, miệng bên trong một mực lẩm bẩm người khác không nghe được lời nói. Trong chén nước bắt đầu dần dần biến nhan sắc, từ lúc mới bắt đầu trong suốt nước chậm rãi biến thành màu vàng, theo hầu tộc thú nhân tự lẩm bẩm lại biến thành lục sắc, cuối cùng lại biến thành lam sắc. Một màn này nhường một bên thử tộc phụ nhân xem trợn mắt hốt mồm, bất quá hiển nhiên là đối chén này nước biến hóa cảm thấy thần kỳ. Đối với hầu tộc thú nhân động tác ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, phảng phất đã sớm nhìn qua đồng dạng. Hầu tộc thú nhân giống như ngồi đối diện lấy đọc chú ngữ không quá thỏa mãn, dứt khoát đứng dậy bắt đầu nhảy lên múa, kỳ quái vũ bộ cùng kỳ kỳ quái quái, phối hợp trong chén biến sắc nước, nhìn xem ngược lại lại là có loại kia cùng thần linh nghị thông suốt cảm giác. Tỳ thờ ẩn làm xong những động tác này về sau, cúi đầu nhìn chằm chằm chén kia lam sắc nước nhìn một hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu nói, nhìn như vậy đến, sự tình có chu tờ nghiêm trọng A canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.